Ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 trong cơn mê man, một lần nữa ta cảm nhận được luồng linh lực ấm áp chậm rãi rót vào cơ thể ta, gắng gượng mở mắt, khẽ nói. Không, ta tự làm được. Đối phương không cưỡng ép, chỉ lặng lẽ ngồi bên, để ta tự mình đối mặt với tâm ma. Giữa biển máu, ta quỳ xuống ôm lấy Đại Cam. Nó bất ngờ mở đôi mắt tròn xoe, dùng chiếc lưỡi mềm mại L-I-E-M đi giọt lệ nơi gò má ta. Cái chạm mũi ướt át nhẹ nhàng ấy, giống hệt lúc ta ôm lấy Tiểu Hoàng nơi vực thẳm. Ánh sáng bỗng vụt lên, Đại Cam hóa thành làn khói mỏng, sương khói lượn lờ, trắng xóa cả không gian. Con mèo màu cam ngồi trước mặt ta, thong thả L-I-E-M chân, cất tiếng. Mèo, như đang nói lời từ biệt, nó duỗi lưng, vẫy đuôi. Càng lúc càng đi xa, càng lúc càng xa, cuối cùng quay đầu nhìn lại ta. Một tiếng meo trong trẻo và vui vẻ vang lên. Lúc ấy, ta rốt cuộc cũng tỉnh lại, đón lấy ánh mắt đầy lo lắng của Quý Thành Ngọc. Ta lao vào lòng hắn, ôm thật chặt. Quý Thành Ngọc, cơn ác mộng đã khác rồi. Đại Cam được tự do rồi. Hắn khẽ xoa đỉnh đầu ta, dịu dàng nói. Vậy thì tốt, cả nàng cũng đã tự thoát ra rồi. Ta dụi mặt vào vai hắn, thì thầm, Quý Thành Ngọc, chàng có biết, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ, điều ước của ta là gì không, là gì? Hắn nhẹ giọng hỏi, thế giới của ta, vạn vật cấu thành từ những hạt nhỏ bé. Trước đây, điều ước của ta là, tiêu tan, biến mất hoàn toàn, đến cả hạt nhỏ cũng không còn. Vậy còn bây giờ, ta nhìn ánh sáng le lói sau màn mây, đáp, trần gian chẳng phải chỉ có đau thương và oán hận. Giờ ta muốn trở thành một cơn gió, lướt qua sông núi, nhảy múa cùng bụi trần, đón ánh trăng ngâm gió sớm, trêu mèo đùa chó, tiêu đê, a, o tự tại. Quý Thành Ngọc khẽ cười, vậy thì, ta biết tìm nàng ở đâu? Nếu ta thực sự trở thành một làn gió, thì ắt đã rời khỏi thế giới này. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Không còn gặp lại nữa. Hắn hiểu điều đó, chỉ thuận miệng hỏi theo. Ta mỉm cười đáp, ta là cơn gió mang tin vui. Nơi nào có hạnh phúc, nơi ấy có ta. Vậy được, hắn gật đầu, ta sẽ trừ sạch yêu tà nơi đây. Đến ngày thiên hạ thái bình, gió sẽ mang hỷ sự đến báo cho ta. Đến ngày thiên hạ thái bình, gió khẽ thổi, báo điều lành. Quý Thành Ngọc, hãy sớm yêu ta đi. Ta sẽ mang theo thời luân rời khỏi thế giới này. Bao oán khí, sát ý sẽ tiêu tan, thế gian trở lại trật tự vốn có. Quý Thành Ngọc không biết điều ta đang nghĩ, chỉ nhẹ nhàng kéo ta đứng dậy. Nàng tên thật là gì? Hắn bất ngờ hỏi. Sau khi mẫu thân tái giá, ta đã đổi tên. Ta đáp, nếu chàng muốn gọi, thì cứ gọi cái tên mà phụ thân ruột đặt cho ta, Trúc Sinh. Ta không nói rõ họ. Quý Thành Ngọc mỉm cười, đọc một lượt cái tên ấy. Trúc Sinh, hay là chúng ta thành thân đi? Chúng ta đã gần gũi đến thế, ta nên có trách nhiệm với nàng. Gì cơ, ta sững người, nhất thời chưa phản ứng kịp. Hắn không giống như đang nói đùa, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ lập tức gửi thư về cho mẫu thân, để người chuẩn bị sinh lễ. Thân thể hiện tại của ta, lẽ ra đã sớm không còn. Nếu thật sự làm hôn lễ, e rằng còn phải quay lại ngôi làng kia. Không, không cần đâu. Quý Thành Ngọc hiểu lầm ý ta, khựng lại, là ta đường đột, không phải, ta đồng ý lấy ngươi, chỉ là, mọi chuyện cứ đơn giản thôi, không cần sinh lễ, chỉ cần có hôn lễ là đủ. Được, hắn khẽ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Sinh, đợi sau khi mọi việc ở đây kết thúc, chúng ta thành thân. 32, hôm sau, ta và Quý Thành Ngọc cải trang xong xuôi, cùng đến lò rèn điều tra. Dò xét một lượt, cả hai gã thợ rèn trong tiệm đều chỉ là phàm nhân, không hề mang theo yêu khí. Bất ngờ có người bước vào, tay xách hộp cơm, một gương mặt quen quen. Nhị ca, tam ca, đệ mang cơm đến đây. Hai gã thợ rèn lập tức buông đồ, niềm nở đón tiếp. Quý Thành Ngọc liếc nhìn ta một cái, ta khẽ gật đầu. Nhận ra hắn chính là gã bán hương hôm nọ trước cửa miếu. Vậy đã hẹn rồi nhé, hai ngày nữa ta đến lấy đao. Ta vừa nói vừa cười với người thợ rèn lớn tuổi nhất. Cả hai vội vàng gật đầu. Yên tâm, tiệm rèn của ta bao nhiêu năm nay, nói một là một. Ra khỏi tiệm, Quý Thành Ngọc lập tức lấy thẻ Ngọc Thiên Sư ra, nhờ nha môn điều tra thân phận ba huynh đệ họ Ngô. Kết quả, lão thợ rèn họ Ngô có hai con trai ruột. Nhiều năm trước, nhặt được một cậu bé trôi giạt bên bờ biển, bèn nhận nuôi, đặt tên là Ngô Tam. Ngô Tam gầy yếu, không làm được việc nặng, nhà họ Ngô cho tiền hắn lên miếu bán hương kiếm sống. Hai anh ruột đều đã thành gia lập thất, chỉ có hắn là chưa từng bàn chuyện hôn nhân. Còn về vị tiểu thư họ Tưởng vừa mất gần đây, nàng là tiểu thư con nhà phú hộ, thân thể yếu ớt, ít khi ra ngoài. Một tháng trước, bệnh tình nguy kịch, đã qua đời. Tưởng gia và Ngô gia không hề có liên hệ gì, nhưng mỗi lần Tưởng tiểu thư ra khỏi cửa, đều đến miếu châm hương. Tổng hợp lại, Ngô Tam khả nghi nhất, cách Trương.